Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan, chương 53, điều mà Tống Khinh Thần từng cảnh báo cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Mạn ngừng cười, bỗng trở nên trầm lặng, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Người đàn ông khẽ cong môi, nhưng không vội chờ câu trả lời của cô, anh chỉ đi đến quầy, nhận xiên mực nướng đã chín, thấp giọng hỏi chủ quán. Có khăn giấy và khăn ướt không? Tôi lấy cả hai, tính tiền cho tôi. Làm đàn ông, phải có sự tự giác, chuẩn bị sẵn khăn lau khóe miệng cho cô gái nhỏ của mình. Chủ quán cười sang sảng, lấy đi, còn đòi trả tiền gì chứ? Mau đuổi theo cô gái của cậu đi, nhớ nhé, bảo cô ấy ăn khi còn nóng, lỡ bị bỏng mà giận dỗi, cậu cứ nói. Để anh thổi cho nhé, rồi nhân cơ hội hôn luôn, hiểu chưa? Tống Khinh Thần cười rực rỡ, quả nhiên trí tuệ xuất phát từ nhân dân, đại ca, đúng là tình thánh. Hai người đang nói gì vậy? Lê Mạn bước đến, tò mò nhìn cả hai. Đại ca khen em xinh đấy. Tống Khinh Thần đưa xiên mực cho cô, đáy mắt ẩn chứa ý xấu. Ăn khi còn nóng, cảm ơn ngài lãnh đạo. Lê Mạn nhận lấy, nở nụ cười ngọt ngào, tung tăng đi lên phía trước. Tống Khinh Thần liếc mắt với chủ quán một cái, nhanh chóng đuổi theo cô. Đã bao lâu rồi anh chưa được hôn cô? Trong những giấc mơ, anh luôn nhớ đôi môi nhỏ nhắn, mềm mại, mang theo hương hoa nhài ấy. Đêm hôm ấy, họ dạo qua những con phố rực rỡ ánh đèn của vương phủ tỉnh, đi xuyên qua ngõ Nam La cổ, cuối cùng dừng chân tại hậu hài. Những nhành liễu rủ theo gió, Tống Khinh Thần cởi áo khoác, nhẹ nhàng choàng lên người Lê Mạn. Cô đi phía trước, anh lặng lẽ theo sau. Anh cất giọng, Mạn Mạn, em có mệt không? Nếu mệt, có thể dựa vào anh như một thân cây. Là cây cổ thụ nghiêng ngả à? Giọng nói mềm mại của cô, hòa cùng làn sóng lăn tăn trên mặt hồ hậu hải, nhẹ nhàng lan tỏa trong màn đêm. Tống Khinh Thần đặt tay lên vai cô, hơi dùng lực kéo về phía sau. Cô gái nhỏ lảo đảo, vô thức ngã vào lồng ưng. Ực anh, khẽ lầu bầu, đáng ghét, ngốc à, hình có cành cây để tựa vào rồi đấy. Giọng anh khàn đi đôi chút, anh vẫn giữ khoảng cách thích hợp giữa cơ thể mình và cô, chỉ để cô dựa lưng vào ngực anh, không hề xâm phạm. Dành cho cô đủ sự tôn trọng. Lê Mạn im lặng, cô hiểu rõ tương lai đang chờ đợi mình là gì. Có những lời, một khi đã nói ra, sẽ không thể vãn hồi. Thế nên, tất cả sự kiêu hãnh, cứng đầu và ngang bướng của cô đều bắt nguồn từ nỗi do dự này. Nếu cô đồng ý ở bên anh, tức là cô sẽ bước vào một mối quan hệ không có hồi kết, không lối thoát. Cô đương nhiên phải cẩn trọng, vì cô không có bối cảnh, cũng không có ai để dựa dẫm. Cô không cam tâm phó mặc mọi thứ cho số phận, để thử vận may. Bản thân cô luôn hiểu, dây dưa với một người như anh, có lẽ đến chết cũng không biết mình mất mạng như thế nào. Chiếc thẻ vàng của Amon là có ý gì? Tống Khinh Thần trầm mặc một lát rồi nói. Nếu em không thích nơi đó, dạo này anh sẽ bảo Khinh Vũ đưa em đi xem một số khu căn hộ ở Bắc Kinh. Lê Mạn muốn hỏi, chẳng phải anh đã có nhà ở Bắc Kinh sao? Cô vô tình nghe được từ miệng Tống Khinh Vũ. Tống Khinh Vũ, người đã thi đậu vào bộ phận lễ tân cao cấp, đã không còn ở ký túc xá Bắc Ngoại nữa, mà giống như Lương Hạc Vân, có một căn hộ riêng. Cô nói đó là quà trưởng thành của ông ngoại Lương Thụ Kiệt dành cho mình. Cô có một căn, anh trai cô, Tống Khinh Thần, cũng có một căn. Cô còn đùa rằng ông ngoại Thiên Vị tặng cô một căn hộ chung cư, vì con gái rồi cũng phải lấy chồng. Còn của Tống Khinh Thần thì là một căn biệt thự, vì anh là người sẽ đón dâu, nên cũng xem như là phòng cưới, hai chữ, phòng cưới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khiến Lê Mạn nhạy cảm hơn bao giờ hết. Cô lập tức liên tưởng đến chiếc thẻ vàng mà Tống Khinh Thần đã nhét vào tay cô. Một bên là nhà riêng, một bên là khách sạn, khác biệt như mây với bùn. Lê Mạn không phải cô gái tham lam, nếu không, cô đã chẳng liên tục từ chối một người đàn ông như Tống Khinh Thần. Một bóng cây đại thụ có thể che mưa chắn gió cho cô. Cô chỉ muốn biết, từ chính miệng anh, rằng anh thật sự muốn gì. Bạn tình ngẫu nhiên, hay là người yêu cố định, mối quan hệ không thể công khai. Trong lòng cô, dù là nam chưa kết hôn, nữ chưa gả chồng, thì cũng chỉ có vậy mà thôi. Tống Khinh Thần luôn giữ môi im lặng, sau một lúc lâu, anh nhẹ thở dài. Mạn Mạn, sao em lúc nào cũng muốn cãi vã với anh như vậy? Đi theo anh được không? Em không có sự cam kết như anh. Cô gái cúi đầu, nhẹ nhàng đá một viên đá nhỏ. Không thể không cố chấp sao? Mạn Mạn, anh, Tống Khinh Thần lật người cô, cúi xuống nhìn vào mắt cô. Đừng nói nữa, cô đẩy tay anh ra, tự động lùi lại một bước. Cho em thêm chút thời gian. Được, Tống Khinh Thần mặt mày lạnh lùng. Lúc đó, anh nhìn cô gái cứng đầu như một đống đổ nát, đột nhiên có ý định buông tay. Trái tim thật mệt mỏi, cô gái đó vừa bướng bỉnh vừa ngang ngược, làm anh thương yêu cô rồi lại nhanh chóng rời bỏ. Rõ ràng là một tờ giấy trắng, nhưng lại luôn làm anh cảm thấy lo lắng, giày vò trái tim anh. Và chỉ vì cô là Lê Mạn, anh không có giới hạn mà nuông chiều. Nếu không, dù là em gái ruột Tống Khinh Vũ, anh cũng sẽ trừng phạt nghiêm khắc. Lê Mạn thấy anh đột nhiên lạnh mặt, không còn vẻ ấm áp như ngọc, mà dần dần bị bao phủ bởi cái lạnh của băng. Anh Tống, muộn rồi, chúng ta về thôi. Được, anh trả lời ngắn gọn. Anh ở đâu? Để em đưa anh về. Tống Khinh Thần không nói gì, chỉ gọi một cuộc điện thoại. Chẳng bao lâu sau, một chiếc xe Hồng Kỳ màu đen mang biển số Trinh AZ lái đến. Chỉ vị từ ghế lái xuống, đi vòng qua mở cửa xe, lịch sự đón vị hôn thê An Duyệt ra. Chưa ngủ nữa, buổi tối đi ngắm cảnh hồ phía sau à? Người đàn ông liếc mắt với Tống Khinh Thần. Lê Mạn tay lái không tốt, cậu lái xe của cô ấy, đưa cô ấy về Đại học Bắc Kinh. Tống Khinh Thần liếc nhìn An Duyệt, không cho Lê Mạn đi cùng à? An Duyệt nói xong, biết là mình đã nói quá, nhận lại ánh mắt chừng từ chỉ vị. Cô ấy là học sinh giỏi, đâu muốn thức khuya với mấy người bình thường như chúng ta. Tống Khinh Thần châm một điếu thuốc, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh. Cảm giác đó, vừa xa lạ lại lạnh lùng. Có lẽ đây mới chính là Tống Khinh Thần, không còn hứng thú, đến một ánh mắt cũng lười nhìn. Lê Mạn miễn cưỡng nở một nụ cười. Không phiền đâu, tôi tự đi được. Còn chiếc xe, một tiếng hừ nhẹ vang lên, ánh mắt của Tống Khinh Thần nhìn cô, đầy sự khinh bỉ. Chiếc xe sẽ trả lại cho anh à? Lê Mạn, đừng có yêu cầu mọi thứ rõ ràng như vậy. Thế giới này, vốn không phải đen trắng. Nếu em không cần, thì cứ coi như phế liệu mà bán đi. Những thứ anh cho đi, đều là anh tự nguyện, em thấy phiền, tự xử lý. Tống Khinh Thần nói xong, không dừng lại, trực tiếp lên xe của chỉ vị. Chỉ vị lên ghế lái, trước khi lên xe, nhìn An Duyệt. Đưa cô ấy về, đừng để người ta nghĩ quẩn. Lại liếc mắt lạnh lùng nhìn Lê Mạn, không biết tự lượng sức. Vài từ tùy tiện tuôn ra, cửa xe đóng sầm lại, mang theo làn sóng khí mạnh mẽ thổi bay chiếc áo khoác gió mà Tống Khinh Thần đang khoác lên người cô. Nước mắt đang xoay quanh, Lê Mạn ngẩng đầu, nén lại. An Duyệt khịt mũi, đi đến ghế lái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Mạn, lên xe đi. Cô không còn cứng đầu nữa, lên xe. Cảm ơn chị Tuyết, vậy tại sao lại ngu ngốc như vậy? Em có thể gặp được anh Tống, đã là do kiếp trước đã cầu xin. Em vẫn còn trẻ, suốt ngày nghĩ mấy chuyện hão huyền. Khi em vào xã hội rồi sẽ phát hiện ra, đôi khi, sự tự tôn và kiêu hãnh mà em cố chấp, thật sự không có giá trị gì. Lê Mạn mỉm cười, không nói gì. Có những chuyện, quả thật không thể hỏi nhiều và thử thách. Cô chỉ dùng một thẻ vàng để xác định vị trí của mình. Vậy mà anh đã nổi giận như vậy, cảm thấy mình quá nghiêm túc. Hóa ra, vị trí tự cho mình là đúng, chính là điều mà Tống Khinh Thần từng cảnh báo cô. Giới hạn, cách chương.